Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Luân Phiên đánh huyền bí ám sát trồi lên nước. Lần này tới tham gia thái cực võ thuật trao đổi đại hội được ích lợi không nhỏ. Công phu đạt được một loại tinh tiến cùng lĩnh hội, lại hoàn thành kế hoạch, cùng Lưu Thạch ăn được cơm. Chỉ là không có biện pháp trao đổi cụ thể chi tiết. Hiện tại cùng Lưu Thạch cũng bất quá là sơ giao. Lưu Thạch bực này đại phú hào, cùng hắn ăn cơm người rất nhiều. Có lẽ một bữa cơm về sau đều không thể nhớ tới ai là ai. Cho nên hiện tại còn không phải nói chuyện thời điểm. Có thể trước nhận biết, về sau có cơ hội ra thêm ấn tượng, mới có thể làm được rất nhiều chuyện. Món ăn từng đạo đi lên là một chút đẹp đẽ Nhật Bản xử lý, nhưng Tô Kiếp đối ngày liệu không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn thấy này chút tự điển món ăn phần lớn đều là sinh tươi cắt miếng, không có đi qua chiên xào nấu nổ các loại trình tự. Mặt ngoài là hưởng thụ sinh tươi nguyên thủy mùi vị, trên thực tế cùng ăn lông ở lỗ không hề khác gì nhau. Nhân loại phát minh hỏa chính là vì ăn đồ chín, tiểu bằng hữu, cơm nước xong xuôi về sau, có hứng thú so với ta thử xuống nhu đạo sao? Omotomuki đang dùng cơm ở giữa, phát ra tới mời, này loại trao đổi là trong âm thầm, cũng chính là truyền thống võ thuật bên trong nhắm lại môn luận bàn. Đi sau khi ra cửa, ai cũng không biết thắng bại như thế nào, vui lòng phụng bồi. Tô Kiếp chẳng những không sợ, trong lòng còn hết sức khát vọng, mới vừa rồi cùng Dương Thuật đọ sức đẩy tay thu hoạch rất nhiều. Cùng Omotomuki đọ sức nhu đạo cũng khẳng định có khả năng thu hoạch được càng nhiều cảm ngộ. Muốn trở thành cường giả chân chính, dạng này trao đổi ắt không thể thiếu. Tô Kiếp mỗi cùng cao thủ đại chiến một trận, cả người liền sẽ có thoát thai hoán cốt tiến bộ. Cho tới bây giờ, đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất một trận chiến tự nhiên là cùng Phong Hằng Ích tranh tài, khiến cho hắn trực tiếp tấn thăng đến người thực vật cảnh giới. Sau đó liền là cùng Trương Hồng Thanh giao thủ, mà mới vừa rồi cùng Dương Thuật đẩy tay, đối với hắn rèn luyện trên thực tế cũng không tại hai lần trước phía dưới. Cho nên hắn rất chờ mong cùng Omotomuki nhu đạo tranh tài. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Omotomuki lại mở miệng. Tiểu bằng hữu, ngươi bây giờ mới 18 tuổi, liền đã đạt tới đoạn sinh tử vô thường. Trí tuệ quang minh vĩnh viễn chiếu rọi cảnh giới. Ta chu du thiên hạ, thấy qua vô số siêu quần bạt tụy nhân vật. Nhưng ngươi tuổi như vậy đến như thế cảnh giới người, ta một cái đều chưa từng nhìn thấy. Ta đã từng gặp. Giờ này khắc này, Dương Thuật mở miệng, đó là ta năm ngoái đi châu Âu dạy học, gặp một cái mang theo mặt nạ thanh niên, muốn khiêu chiến ta, mang cái gì mặt nạ? Tô Kiếp hỏi, long mặt nạ, Dương Thuật nói, cái kia kết quả tỉ thí như thế nào? Tô Kiếp hỏi lại, không có cùng hắn tỉ thí, hắn trông thấy ta không đáp ứng cũng liền đi. Dương Thuật lắc đầu. Ta có thể cảm giác được hắn đã đạt tới người thực vật cảnh giới. Các người võ đạo gọi là cảnh giới này làm người thực vật cũng là chuẩn xác. Omotomuki nói, bất quá chúng ta Nhật Bản thiền đạo kiếm đạo gọi là này cảnh giới làm trí tuệ quang minh vĩnh viễn chiếu rọi. Tham thiền luyện kiếm đến loại cảnh giới này về sau đối với sinh tử đã không có bất luận cái gì hoảng hốt, đều là một vật. Tô Kiếp nói, căn cứ khoa học nghiên cứu, loại trạng thái này liền là tâm lý huấn luyện xúc tiến vỏ đại não chúa tể tâm tình tiêu cực dây đeo. Hồi trở lại, hạnh nhân thể, khâu não, hải mã hạ khâu não cùng não làm các phương diện não tổ chức chi cân đối. Khiến cho này chút não tổ chức cải biến lúc đầu thói quen. Người gặp được nguy hiểm. Bên ngoài cho phản xạ có điều kiện cho đại não, vỏ đại não liền sẽ sinh ra khủng hoảng. Khủng hoảng cảm xúc chúa tể người thân thể, liền sẽ tạo thành thất kinh. nội tiết kích thích tố mất cân đối. Thông qua huấn luyện, có thể cải biến tất cả những thứ này. Như thế mà thôi, Tô Kiếp thông qua được kỹ càng khoa học nghiên cứu, đã đem những tâm lý này tư chất trạng thái. Võ học cảnh giới thông qua đại não giải phẫu học để giải thích. Người cảm xúc đều là đại não sinh ra. Đại não huấn luyện, hiện tại vẫn là cái trống không? Biết, người thực vật, nguyên lý, lại thông qua đủ loại thí nghiệm cùng mô phỏng, là có thể đạt được tới loại kia huấn luyện thích hợp nhất. Trước mắt này, Omoto Muki cùng Dương Thuật, đều là võ học tông sư không sai, nhưng đều tại cố hữu truyền thống võ thuật tu hành phương diện nhận biết. Liền xem như có một ít khoa học lý luận, cũng bất quá là vận động học phương diện, kém xa Tít Táp Tô Kiếp nghiên cứu tinh thâm. Tô Kiếp bản thân có thể là sinh mệnh khoa học chuyên nghiệp. Hắn tự học tri thức đã hoàn toàn vượt qua tiến sĩ. Nhất là tại Larick phòng thí nghiệm nghiên cứu, thu được nhiều thứ hơn, nghiên cứu càng nhiều, hắn đối với công phu nhận biết càng là khắc sâu. Nghe thấy Tô Kiếp nói ra một chuỗi tri thức, Omoto Muki cùng Dương Thuật đều không chen lời vào. Trên mặt xuất hiện một chút xấu hổ. Đối với vỏ đại não một chút tổ chức bài tiết hệ thống nghiên cứu, bọn hắn thật không hiểu. Lưu Thạch mắt sáng lên. Ngươi là chuyên môn làm phương diện này nghiên cứu. Tại Larick sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm ký kết, là chuyên môn nghiên cứu viên. Làm số liệu phân tích báo cáo cùng cơ thể sống nghiên cứu thí nghiệm. Tô Kiếp nói, nói như vậy, thân phận của ngươi là cái nhà khoa học. Lưu Thạch càng ngày càng có hứng thú. Nhà khoa học không tính là nghiên cứu viên đi, ta hiện tại vẫn là người sinh viên đại học. Trình độ không phải rất cao. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, ta kiêm chức là bảo tiêu mà thôi. Học công phu là vì tốt hơn làm nghiên cứu. Chính mình cũng là thí nghiệm cơ thể sống. Có ý tứ, nghe thấy Tô Kiếp nói như vậy. Lưu Thạch gật gật đầu. Hắn không ngờ rằng Tô Kiếp bảo tiêu bất quá là kiêm chức. Chân chính nghề nghiệp là khoa học nghiên cứu. Ngươi có hứng thú hay không? Lưu Thạch vừa định nói ra một câu. Đột nhiên, Tô Kiếp biến sắc, hướng phía hắn đánh tới. Tại Lưu Thạch sau lưng Kim Hâm, lập tức liền đối Tô Kiếp tiến hành chặn đường. Hắn cũng không ngờ rằng Tô Kiếp thế mà đối Lưu Thạch tiến hành tập kích. Lần này liền xem như Omoto Muki cùng Dương Thuật đều chưa kịp phản ứng. Kim Hâm căn bản không có cản lại Tô Kiếp, ngược lại bị Tô Kiếp một chưởng đánh tới một bên. Sau đó Tô Kiếp bắt lấy Lưu Thạch, toàn bộ nhấc lên, hướng bên cạnh lóe lên. Tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một viên đạn từ bên ngoài xuyên thấu vào, đánh vào vừa rồi Lưu Thạch nơi ở. Có tập kích, lần này Kim Hâm cũng kịp phản ứng, lập tức muốn đối Lưu Thạch tiến hành bảo hộ. Phanh phanh phanh, phía ngoài đạn là đánh, liên tục bắn vào, cũng không biết tay bắn tỉa vị trí ở nơi nào. Mỗi viên đạn đều nhắm ngay Lưu Thạch, nhưng Tô Kiếp bắt lấy Lưu Thạch bước chân di động, lấp lánh ở giữa, đạn dồn dập thất bại. Sau đó hắn vừa người phá vỡ một mặt vách tường, đến mặt khác trong phòng, nắm đánh ánh mắt ngăn cách, làm đối phương không cách nào nhắm chuẩn. Quả nhiên, đạn kia liền đình chỉ xạ kích, giống như chưa từng xảy ra sự tình giống như. Lưu Thạch bị Tô Kiếp nắm trong tay, còn không có theo hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại, vẻ mặt có chút trắng bệch. Bất quá hắn chung quy là kiến thức rộng rãi nhân vật. Tại sau một phút, gia tốc nhịp tim liền chậm lại. Không sao, Tô Kiếp đem hắn buông xuống, giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cái kia tay bắn tỉa hết thảy mở 6 thương, không có thu đến hiệu quả. Đã đi, sát khí đã tiêu, hẳn là sẽ không tiến hành lần thứ hai ám sát, mà lại liền xem như lại lần nữa tập kích, cũng không có cái gì ghê gớm. Chỉ cần ta tại ngươi 5 bước bên trong, không có người có khả năng giết ngươi. Tô Kiếp lúc này liền hiển hiện ra khí phách của mình. tại vừa mới tao ngộ súng bắn thời điểm, Omotomuki, Dương Thuật đều không có phát giác được, liền Kim Hâm cũng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn lại là lập tức sớm biết trước, cũng không phải bởi vì cảnh giới của hắn so hai đại vũ học tông sư cao hơn, mà là hắn trải qua nhiều lần huấn luyện đặc thù, không nói tại chiến loạn chỗ sự tình. Sau này hắn làm Larick bảo tiêu về sau, cả ngày đều phải tiến hành tránh né đạn huấn luyện, đối với quỹ tích đạn đạo tính toán, đối với sau lưng họng súng nhắm chuẩn, đều luyện được một loại mẫn cảm. Thứ này là muốn thời gian dài huấn luyện, cho dù là võ thuật đến loại cảnh giới này, không thông qua huấn luyện chuyên nghiệp, cũng là uổng công, giống như người luyện tập lại xáo lộ, luyện tập lực lượng. Không lên chàng đánh nhau, làm sao đều không thành được cách đấu cao thủ. Đương nhiên, nếu như không đến người thực vật cảnh giới, huấn luyện tránh né đạn đạo cực kỳ nguy hiểm. Nếu như Omotomuki cùng Dương Thuật cũng tiến hành phương diện này huấn luyện, thời gian mấy tháng cũng sẽ huấn luyện đến có hiệu quả. Chỉ là không sánh bằng Tô Kiếp, bởi vì Tô Kiếp tuổi trẻ, phản ứng nhanh. Tốc độ cực hạn vẫn là muốn nhanh hơn hai vị này võ thuật đại tông sư. Lưu Thạch nghe thấy Tô Kiếp, trong lòng sinh ra một loại tuyệt đối cảm giác an toàn. Không chỉ hắn có, Larick cũng bởi như thế, mới quyết định muốn Tô Kiếp làm hắn cận vệ. Hiện tại Lưu Thạch xem như hiểu rõ, vì cái gì Larick như thế tín nhiệm Tô Kiếp. Ông chủ, Kim Hâm chạy tới. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Vừa rồi nếu như không phải Tô Kiếp, hắn người lão bản này chỉ sợ cũng muốn trúng đạn bỏ mình. Vậy phiền phức liền lớn. Hắn cũng không phải là không có năng lực, nhưng ai có thể ngờ tới tại đây bên trong sẽ tao ngộ đến khủng bố như thế tay bắn tỉa. Hắn cũng là có đặc công kinh nghiệm người, nhưng dù sao ở trong nước an toàn hoàn cảnh ở lâu, mất đi một loại nào đó cảnh giác, lại nói Nhật Bản cũng là hết sức an toàn. Nếu như hôm nay Lưu Thạch gặp chuyện, vậy liền là tuyệt đối đại tin tức. Còn tốt bị Tô Kiếp hiểu cứu lại, lập tức đi cùng chủ nhân nơi này thương lượng. Đệ nhất, không cho phép báo động, không cho phép thông chi truyền thông, chuyện này liền làm chưa từng xảy ra. Thanh thứ hai, tất cả video giám sát số liệu cầm tới chúng ta tổng bộ đi. Ta muốn điều tra ra đến cùng là ai? Lưu Thạch phân phó, hắn đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Tô Kiếp thật không có chen vào nói. Tùy tình Lưu Thạch làm sao bây giờ? Hắn cũng không có đem cái này xem như việc lớn. Nên ăn một chút, nên hát hát. Đối với hắn mà nói đơn giản liền là chuyện thường ngày. Omotomuki cùng Dương Thuật trông thấy hắn bộ dạng này, đảo hết sức kinh ngạc. Bọn họ đều là truyền thống võ thuật luyện tập người, rất ít trải qua loại trang diện này. Bọn hắn biết dù cho công phu mạnh hơn, đối với súng ống cũng không thể tránh được. Vấn đề này hoàn toàn chính xác không nên bị truyền thông biết. Nếu không khiến cho xôn xao, liền hết sức bị động. Tô Kiếp nói, chúng ta chuyển sang nơi khác, nơi này không an toàn. Omotomuki nói, ban đầu nơi này ngày liệu là nhất tuyệt, nhưng không ngờ rằng thế mà xảy ra chuyện như vậy, là ta không tốt, không nên tới nơi này. Không có việc gì, nơi này hiện tại cũng hết sức an toàn. Tô Kiếp nói, Lưu Thạch tiên sinh, ngài gần nhất đắc tội qua người nào? Vừa rồi cái kia tay bắn tỉa có thể ẩn tàng khí tức, sát ý ngưng mà không lộ. Liền xem như ta ngay từ đầu cũng không có phát hiện. Là cái tuyệt đối cao thủ. Có thể vận dụng này loại tay bắn tỉa người tuyệt đối không phải quá nhiều. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.